Phải mất 2 ngày sau đó, tình trạng của Phương Thần Phong mới khả quan hơn. Riêng Hà Linh Chi thì vẫn còn hôn mê vì biến thể chúa đã bào mòn thân thể cô quá nhiều. Cộng thêm việc sinh non lại càng khiến cô suy nhược hơn. Ngày hôm nay là ngày bọn họ quyết định đưa cả 5 người trở về thành phố A. Ngồi trên khoang nghỉ ngơi của phi cơ riêng, Phương Phu Nhân ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài trời, bên ngoài cất giọng nói. Mọi chuyện kết thúc rồi đúng không ông? Phương lão gia ngồi cạnh nghe vậy thì thở dài nói. Sóng gió đã qua đi, chỉ là tụi nhỏ có đoàn viên được hay không thì phải dựa vào năng lực của Tiểu Phong. Phương Phu Nhân lập tức bật cười sau câu nói của ông. Đúng vậy, mọi chuyện cuối cùng cũng đã qua đi. Tất cả những việc còn lại đều do biểu hiện của con trai bà quyết định. Có giữ được mẹ con Hà Linh Chi hay không thì phải xem độ dày của da mặt con trai bà rồi. Nhớ tới Phương Thần Thành, Phương Phu Nhân liền nói. Tôi nghĩ A Phong gọi cho Thành không hẳn là vì muốn nó cứu thằng bé, mà là muốn cho Tiểu Thành biết sự thật năm đó. Phương lão gia cũng đồng tình với ý kiến này, vì vậy lập tức bấm nút liên lạc với khoang sau. Thành, cha mẹ có chuyện muốn gặp con. Đầu dây bên kia nghe thế thì chỉ trả lời ngắn gọn. Con sẽ qua. Chưa đầy 5 phút sau, bóng hình cao lớn của Phương Thần Thành đã xuất hiện ở cửa khoang, khác hẳn với bộ dạng hắc ám của Phương Thần Phong. Phương Thần Thành luôn luôn lựa chọn cho mình những đồ sáng màu. Cũng chính vì cách ăn mặc này mà mọi người đều lầm tưởng anh là một người nhã nhặn, tử tế. Nhưng thực chất sau lớp vỏ bọc ấy, sự ngoan độc của Phương Thần Thành cũng chẳng kém cạnh anh trai mình là bao. Nếu không, anh đã không thể tự mình thành lập lên tổ chức thông tin uy tín nhất hắc đạo như vậy. Ngồi xuống đối diện hai người, Phương Thần Thành có chút ái ngại nói. Cha mẹ gọi con. Thấy đứa con trai hơn 10 năm xa cách giờ mới gặp lại, nhưng cách nói chuyện với mình lại xa cách, lão Phương gia liền nói. Là đàn ông thì khi nói chuyện thì phải thẳng thắn đối diện với đối phương, đừng cúi đầu giống như kẻ yếu thế. Trước sự uy nghiêm như trước của đàn ông, Phương Thần Thành lập tức thẳng lưng đối diện với hai người. Mặc dù anh đã bỏ nhà đi hơn 10 năm, nhưng sự e dè đối với cha mình thì vẫn còn đó. So với Phương Thần Phong, có thể nói anh chính là con trai ngoan trong truyền thuyết. Bởi vì ở cái tuổi bắt đầu mới lớn, anh nổi tiếng là một chàng trai ngoan ngoãn. Mười mấy năm cuộc đời chưa từng tụ tập ăn chơi giống như anh trai mình. Nhưng bởi vì sau sự việc kia, anh đã thay đổi con người một cách trái ngược. Không còn ngoan ngoãn, nhã nhặn như trước, mà là một người nguy hiểm khiến ai cũng phải dè chừng. Mặc dù khá buồn cười trước biểu hiện của con trai, nhưng Phương Phu Nhân không dám biểu hiện ra bên ngoài mà thẳng lưng nghiêm túc nhìn anh. Suy cho cùng thì trong mắt hai người, anh vẫn luôn là Phương Thần Thành của trước kia. Con có muốn biết chuyện năm xưa không? Im lặng một lúc. Sau đó Phương Thần Thành liền trả lời. Thực ra, dù con không muốn biết thì cha vẫn nói. Phương lão gia cắt ngang câu nói của anh. Phương Phu Nhân đang uống nước, nghe vậy thì suýt nữa thì sặc. Chồng bà trẻ con như vậy từ khi nào kia chứ? Hắng hắng giọng để lấy lại uy quyền, Phương lão gia bắt đầu chìm vào ký ức kể lại. Thực ra con người của San San không hề đơn giản như con nghĩ đâu. Mặc dù mang danh phận là bạn gái của con, nhưng tư tưởng của cô ta lại đặt trên người A Phong. Đêm đó cô ta cố tình ăn mặc thiếu vải, rồi có ý định bỏ thuốc anh trai con. Nhưng thằng bé đã phát hiện ra, rồi thẳng tay đuổi cô ta ra khỏi Phương gia. Ngay tại thời điểm mà con đến, cô ta chính là diễn trò cho con xem, rằng cô ta mới chính là người bị hại. Vì biết con yêu cô ta sâu đậm, nhưng lại không nhận ra bản chất thật của ả. Chính vì thế, để cho con có thể buông bỏ cô ta, A Phong đã chấp nhận vào vai độc ác cho người ném cô ta vào chợ đen. Cha! Lời nói của Phương lão gia bị cắt ngang bởi tiếng gọi của Phương Thần Thành. Nhìn vào ánh mắt khó hiểu của Phương lão gia, anh chậm chậm nói. Chuyện năm xưa, con vốn đã không còn để tâm. Chỉ là con không dám đối diện với mọi người sau từng ấy năm. Nghe đến đây, Phương lão gia liền thở dài. Còn Phương Phu Nhân thì đứng lên đi cùng, đứng cạnh anh. Bàn tay bà nâng lên đặt lên vai Phương Thần Thành nói. Cánh cổng Phương gia luôn luôn rộng mở chờ con. Lời Phương Phu Nhân vừa dứt, Phương Thần Thành lập tức đứng dậy ôm chầm lấy mẹ mình. Mặt hắn vui vào tóc bà, hít lấy mùi của tình mẫu tử trên người bà. Cái ôm này hắn đã nhớ nhung rất nhiều năm rồi. Thấy hắn như vậy, Phương Phu Nhân chỉ cười nhẹ rồi nâng tay xoa lấy tấm lưng rộng lớn của hắn. Phương lão gia ở bên kia nhìn một màn này cũng thầm thở phào rồi cười mãn nguyện. Gia đình bọn họ cuối cùng cũng đoàn viên sau hơn 10 năm trời. Chiếc phi cơ cứ như vậy lặng lẽ xé mây mang một gia đình ấm áp trở về thành phố A. Vừa ra khỏi phi trường, một đoàn xe hộ tống đã chờ sẵn bọn họ ngoài sảnh chờ. một màn đón người này quả thực gây ra chú ý không ít. Nói không ngoa thì nó còn lớn hơn cả buổi tiếp đón quan chức cấp cao của chính phủ. Sau khi sắp xếp xong xuôi, đoàn xe bắt đầu hướng bệnh viện trung tâm thành phố đi đến. Khi đến nơi, toàn bộ bác sĩ cùng viện trưởng đã đứng đợi sẵn bọn họ từ lâu. Ngay khi đoàn xe dừng, các phụ tá lập tức chạy về phía chiếc xe chở Hà Linh Chi, Phương Thần Phong và ba đứa nhỏ. Còn vị viện trưởng thì nhanh chóng đi đến tiếp chuyện với vợ chồng Phương lão gia. Lão gia, phu nhân, hai người đã trở về. Mong viện trưởng chiếu cố đến mấy đứa nhỏ. Phương phu nhân lịch sự trả lời. Đó là trách nhiệm của tôi, thưa phu nhân. Theo như căn dặn của Phương phu nhân, thì cả Hà Linh Chi và Phương Thần Phong đều được sắp xếp theo dõi chung một phòng tổng thống. Đơn giản là bà muốn hai người bọn họ được ở cạnh nhau nhiều hơn. Những ngày sau đó, tình hình hồi phục của cả hai đều vô cùng thuận lợi. Sức khỏe của Phương Thần Phong cũng đã ổn định hơn rất nhiều. Chỉ là do nội tạng của hắn bị tổn thương lần nữa, nên đến giờ hắn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Về phần Hà Linh Chi, sau khi loại bỏ hoàn toàn biến thể ra khỏi người, tốc độ hồi phục của cô cũng vì thế mà chậm hơn rất nhiều so với trước đây. Mỗi ngày cô đều được đưa đến phòng vô trùng để thăm ba đứa nhỏ, dù vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Tụi nhỏ vì vẫn còn quá non nớt nên tiêm thuốc đào thải biến thể, nên thể trạng của chúng cũng đã tốt hơn như những đứa trẻ khác rất nhiều. Đại khái chỉ hơn một tháng, tụi nhỏ đã có thể bỏ lồng kính được rồi. Những ngày sau đó, Hà Linh Chi không cần phải đến chỗ các con, mà y tá sẽ trực tiếp đưa chúng đến để làm quen với hơi thở và mùi hương của mẹ, cũng như để cô cảm nhận được sự tồn tại của con mình mà hồi phục nhanh hơn. Ba đứa nhỏ vẫn chưa có tên. Phương phu nhân muốn để Hà Linh Chi được làm điều này. Đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày quá trình đào thải biến thể diễn ra. Hiện tại, thời tiết đang vào chớm thu, nên thời tiết cũng dịu nhẹ hơn rất nhiều. Trong phòng bệnh của Phương Thần Phong, lúc này, Phương Thần Thành đang đứng cạnh giường, nhìn chằm chằm vào gương mặt trầm ổn của anh trai mình lúc hôn mê. Mặc dù nói là anh đã bỏ qua chuyện quá khứ, nhưng sự chán ghét của anh đối với anh trai mình thì vẫn còn đó. Anh vẫn còn nhớ rõ lúc bọn họ học cao trung, Phương Thần Phong lúc đó nổi danh là một thanh niên giỏi tụ tập ăn chơi, thậm chí là tổ chức đánh nhau. Trong mắt của người đúng chuẩn con nhà người ta như Phương Thần Thành, anh thực sự cảm thấy chán ghét anh trai mình. Hắn khi đó lúc nào cũng đi kèm với những lùm xùm không hay. Nhưng có một điều anh phải công nhận ở hắn, chính là năng khiếu về kinh tế. Nó giống như là đã có sẵn trong máu hắn vậy. Cho nên dù ham chơi hay tụ tập, nhưng chuyện của tập đoàn hắn vẫn phụ giúp Phương lão gia rất nhiều. Trong suốt quá trình cả hai học chung trường, Phương Thần Phong không ít lần cứu anh khỏi tình huống bị vây đánh vì thành tích quá xuất sắc. Bởi vì trong lúc học cả hai đều che giấu thân phận, nên trong mắt người ngoài, bọn anh cũng chỉ như những công tử bột khác. Do đó tỷ lệ anh bị chặn đánh cũng nhiều hơn. Mặc dù vậy, nhưng anh ghét thì vẫn ghét. Dù có thế nào thì cũng không thay đổi. Và đến bây giờ vẫn vậy. Nhìn vào gương mặt vừa trầm vừa lạnh của Phương Thần Phong trên giường bệnh, Phương Thần Thành cáu kỉnh nói một mình. Thật là muốn đấu với anh một trận mà. Em đã không còn là thằng nhóc nhút nhát trước kia nữa rồi. Phương Thần Thành vừa dứt câu, mí mắt của Phương Thần Phong liền có động tĩnh. Tiếp đến là hai đầu lông mày nhăn lại. Nhận ra chuyện gì sắp xảy ra, Phương Thần Thành liền trợn mắt than. Sao lúc nào cũng là em? Đồ âm hồn bất tan. Nói xong anh liền lấy bút trên mặt bàn ra viết gì đó vào cuốn sổ theo dõi của y tá. Sau đó nâng tay bấm nút báo động đầu giường, rồi đi đến bên giường của Hà Linh Chi nói nhỏ. Hẹn gặp khi khác vậy, chị dâu. Xong xuôi tất cả, Phương Thần Thành lập tức quay người rời khỏi phòng. Anh là không muốn đối diện với cái bộ dáng ngớ ngẩn mới tỉnh dậy của anh trai mình. Vì trong suy nghĩ của anh, hắn luôn luôn mạnh mẽ, cứng rắn và bất bại. Chỉ chưa đầy 2 phút sau, viện trưởng cùng các bác sĩ chuyên khoa đã có mặt ở phòng bệnh của Phương Thần Phong và Hà Linh Chi. Khi bọn họ đến nơi, Phương Thần Phong lúc này đã tỉnh lại. Hắn là đang muốn ngồi dậy. Thấy vậy, bọn họ lập tức tiến đến giúp hắn một chút. Phương thiếu, tôi không sao. Khi viện trưởng định mở lời muốn kiểm tra cho hắn thì lại bị Phương Thần Phong chặn ngang. Ánh mắt của hắn lập tức đảo quanh, bắt gặp Hà Linh Chi đang nằm hôn mê ngay phía giường bên cạnh, liền nói: "Lấy xe lăn lại đây cho tôi." Viện trưởng muốn khuyên ngăn hắn thì nghỉ ngơi thêm đi, nhưng bắt gặp ánh mắt giết người kia, ông ta đành phải ngậm ngùi làm theo. Sau khi đỡ hắn ngồi vào xe lăn, Phương Thần Phong liền hỏi: "Chúng tôi nằm đây bao lâu rồi?" "Đã hơn 2 tháng, thưa Phương thiếu." "Ừm, các người ra ngoài đi." "Vâng." Lần này bọn họ không dám cãi lời hắn nữa mà ngoan ngoãn rời khỏi phòng. Điều khiển chiếc xe lăn đi đến phía giường của Hà Linh Chi. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang cắm kim chuyền của cô, Phương Thần Phong lập tức đặt nụ hôn lên đó, giọng nói có chút khàn của hắn vang lên. Chúng ta đã làm được, Chi Chi, em sẽ cho anh một cơ hội nữa chứ. Căn phòng vẫn im lặng như cũ. Phương Thần Phong lúc này cố gắng đứng dậy, ngồi xuống giường của Hà Linh Chi. Bởi vì không hoạt động trong thời gian dài nên cơ chân của hắn có chút cứng, vì thế mà việc đi lại cũng khó khăn hơn. Sau khi yên vị, đôi bàn tay to lớn của hắn liền chạm vào gò má trắng mịn của cô. Hồi tưởng lại những gì xảy ra trước đó, hắn thật không ngờ là mình có thể ở đây lúc này mà nhìn ngắm cô. Nhưng hắn vẫn không hiểu bằng cách nào bọn họ có thể vượt qua được khi máu của hắn không đủ để cô hoàn thành quá trình đào thải. Ngay lập tức ánh mắt của hắn chú ý đến tờ giấy theo dõi của y tá trên bàn. Bình thường nó phải được ghi vào sổ theo dõi, tại sao bây giờ lại nằm riêng lẻ ở đây? Để đáp lại thắc mắc, hắn lập tức từ từ đi đến phía đó. Sau khi đọc xong những gì ghi trên tờ giấy, khóe môi Phương Thần Phong bất giác nở nụ cười. Trên đó không có gì nhiều, chỉ vẹn vẹn một câu: cuối cùng cũng có ngày anh phải nhờ đến em. Em sẽ không quên vụ này. Thì ra bọn họ có thể qua khỏi là nhờ vào em trai hắn. Lúc đó hắn không chắc những gì mình đang nghĩ có đúng hay không, nhưng chỉ cần cứu được mẹ con cô thì dù là 1% khả năng thành công, hắn cũng phải thử. Và kết quả đã không làm hắn thất vọng. Cả ngày hôm đó, ngoại trừ những lúc y tá vào đưa đồ ăn, thì Phương Thần Phong lúc nào cũng túc trực bên giường bệnh của Hà Linh Chi. Đến tối, hai vợ chồng Phương Lập Gia nghe tin hắn tỉnh lại thì lập tức vào thăm. Vừa mở cửa bước vào, đập ngay vào mắt họ là bóng lưng vững chãi đang ngồi bên giường của Hà Linh Chi. Nhìn nhau một chút rồi cả hai cùng tiến vào. Không cần nhìn thì Phương Thần Phong cũng biết người đấy là ai. Giọng nói trầm ổn của hắn vang lên: tại sao đến bây giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh lại? Là do tác dụng của biến thể chúa, một phần khác cũng là do con bé muốn trốn tránh hiện thực. Nghe đến việc cô trốn tránh hiện thực, Phương Thần Phong cảm thấy đau đớn vô cùng. Chẳng lẽ hắn đã khiến cô có ác cảm với thế giới này đến như vậy hay sao? Đúng rồi, con đã đi thăm tụi nhỏ chưa? Câu hỏi của Phương phu nhân khiến hắn giật mình, nhớ ra bản thân đã làm cha. Lập tức trên gương mặt băng lãnh xuất hiện tia mừng rỡ, giọng nói của hắn có chút gấp gáp: tụi nhỏ sao rồi mẹ? Nhìn hắn có chút ngốc khi nhớ ra con của mình, Phương phu nhân quả thực không biết nói gì. Bà cười cười rồi nói: mẹ đã căn dặn y tá đem tụi nhỏ sang, sẽ nhanh thôi. Lời bà vừa dứt thì từ cửa phòng vang lên tiếng gõ. Biết trước bên ngoài là ai, Phương phu nhân liền nói vọng ra: vào đi. Ngay sau đó cửa phòng liền bật mở, một y tá đẩy chiếc nôi trẻ con cỡ lớn đi vào. Bên trong nôi là ba cục tròn ủm ỉm đang ngủ rất vô tư. Nhìn tụi nhỏ an yên nhắm mắt ngủ, Phương Thần Phong cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Hắn ngây ngốc đứng đó cười nhìn tụi nhỏ mà không nói được câu gì. Phương phu nhân thấy vậy thì buồn cười hỏi: con có muốn được ôm tụi nhỏ không? Nhưng con sợ lọt. Nghe câu trả lời của hắn, Phương phu nhân không nhịn được nữa mà cười lớn. Đúng là cơ thể hắn cao lớn và cứng nhắc, nhưng đến độ làm rơi con thì không đáng mặt làm phụ huynh mà. Sau khi ổn định lại giọng nói, bà liền nói: con ngồi lên giường đi, như vậy sẽ không rơi. Phương Thần Phong nghe vậy thì vội vàng tập tễnh đi lại giường ngồi xuống. Sau đó Phương phu nhân liền đem đứa bé gái đến cho hắn. Bà cẩn thận đến mức dạy hắn cách để tay như thế nào để an toàn và thoải mái cho bé, rồi mới đem cô nhóc đặt vào lòng hắn. Ôm đứa nhỏ trong lòng, Phương Thần Phong không biết lý giải cảm xúc của bản thân hiện tại như thế nào nữa. Vừa có chút không chân thực, vừa có chút vui mừng, còn cả sự tự hào nữa. Cô nhóc nằm ngủ rất ngoan, cái môi chúm chím thỉnh thoảng động đậy như đang nằm mơ gì đó. Nhìn một màn này, Phương phu nhân đứng một bên mỉm cười hạnh phúc, rồi quay sang lần lượt ôm hai bé trai còn lại đặt lại bên cạnh Hà Linh Chi. Hai cánh tay của cô được vòng qua bên ngoài của hai đứa nhỏ, giống như đang ôm chúng vậy. Suốt hơn 2 tháng qua, tụi nhỏ lớn lên bằng các phương pháp y học mà không được bố mẹ chút nào. Chính vì thế, mỗi lần đặt tụi nhỏ nằm cạnh cô, chúng đều vùng vẫy đòi sữa do ngửi thấy mùi thơm từ người của mẹ. Bởi vì ba đứa nhỏ được sinh vào thời điểm Hà Linh Chi chưa có nhiều sữa, cho nên đến thời điểm hiện tại, theo kết quả kiểm tra của bác sĩ thì cô gần như là không có sữa cho tụi nhỏ bú. Đây chính là một thiệt thòi lớn cho ba đứa nhỏ. Hơn nữa, nếu sau này khi Hà Linh Chi tỉnh lại biết được điều đó, ắt hẳn cô cũng sẽ buồn và tự trách bản thân. Nhưng nhớ tới điều gì, Phương phu nhân liền nói: T Tên của tụi nhỏ mẹ định để sau khi Linh Chi tỉnh dậy sẽ đích thân con bé đặt tên cho chúng. Còn tên tạm thời con muốn gọi tụi nhỏ như thế nào? Sau hơn 2 tháng, các nét trên gương mặt của ba đứa nhỏ đã rõ ràng hơn. Quả thực nhìn chúng giống nhau y đúc. Đặc biệt là hai cậu con trai đều không dựa vào màu mắt, e là phải phân biệt được đâu là đứa sinh đầu, đâu là đứa sinh sau. Với anh cả thì có đồng tử màu trà giống Phương Thần Phong, còn cậu em thì màu lưu ly giống với Hà Linh Chi. Riêng cô công chúa nhỏ thì lại đặc biệt hơn khi có sự pha trộn của cả hai, một màu trà sâu thẳm nhưng lại lắng đọng như giọt sương sớm, làm lay động lòng người. Nghe câu hỏi của Phương phu nhân, Phương Thần Phong liền cúi đầu nhìn vào cô công chúa nhỏ trên tay, suy nghĩ một chút rồi nói: hai tiểu quỷ đó gọi lần lượt là nhóc anh nhóc em đi, còn cô bé này thì gọi là tiểu bảo bối. Nói xong, Phương Thần Phong liền cúi đầu nhìn xuống tiểu bảo bối, trong lòng mỉm cười mãn nguyện. Phương phu nhân quả thực không biết phải nói gì về cái cách đặt tên của con trai mình nữa. Sự thiên vị rõ ngay từ nét mặt cho đến cái cách hắn gọi ba đứa nhỏ. Nhưng mà chính bà cũng phải công nhận một điều rằng sự xuất hiện của công chúa như làn gió mới đối với Phương gia vậy. Chồng bà là đứa con duy nhất của Phương cố lão gia, cho nên đời anh em Phương Thần Phong cũng là con trai. Bây giờ đến ba đứa nhỏ này cũng là hai trai một gái. Trước đây vợ chồng bà rất muốn có con gái, nhưng việc sinh ra hai người con trai khiến bà lo sợ đứa tiếp theo cũng là con trai, nên quyết định chỉ sinh hai đứa. Bây giờ sự xuất hiện của tiểu bảo bối khiến ông bà vui mừng vô cùng. Thậm chí ngay cả con trai bà cũng có chung cảm nhận với bà, cho nên hắn mới thiên vị công chúa nhỏ như vậy. Còn thật là sao lại thiên vị như vậy kia chứ? Phương phu nhân lên tiếng trách mắng. Con chỉ nói sự thật thôi, mẹ thử nhìn hai đứa đó đi, khóc lóc ỉ ôi thế kia, làm phiền vợ con nghỉ ngơi. Con gọi như vậy là đã nhượng bộ bọn chúng là con lắm rồi đó. Phương Thần Phong gương mặt nhăn nhó nhìn vào hai cậu nhóc đang quầy khóc bên cạnh Hà Linh Chi. Phương phu nhân nghe vậy thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Từ lúc nào mà hắn trở nên trẻ con như vậy kia chứ? Nhưng có một điều bà cần nhắc nhở hắn nhớ. Vợ con nói thì dễ lắm, nhưng con đừng quên, Linh Chi con bé vẫn đang là gái chưa chồng, vẫn có thể yêu đương hẹn hò như những cô gái khác. Nghe đến đây, Phương Thần Phong liền sững người. Hắn từng nghe Tống Hà Vũ nói, con gái đều rất muốn một lần trong đời được người mình yêu cầu hôn một cách lãng mạn và trịnh trọng nhất. Có phải cô cũng như thế? Việc cả nhà bọn họ bình an thoát khỏi hoạn nạn khiến Phương Thần Phong vui mừng đến nỗi quên mất việc cô đang hận hắn vô cùng. Điều này khiến hắn vừa buồn vừa lo, nhất là khi mẹ hắn nhắc đến việc cô có thể tự do yêu đương hẹn hò. Nghĩ đến cảnh cô cùng người đàn ông khác tay trong tay, hay thậm chí là đi xa hơn nữa, máu trong người hắn lập tức sôi trào. Hắn không cho phép điều đó xảy ra. Cô phải là của hắn, của một mình hắn mà thôi. Những ngày sau đó, Phương Thần Phong đã tự mình luyện tập rất nhiều để có thể đi lại được bình thường như cũ, cũng như tiện cho việc chăm sóc Hà Linh Chi tốt hơn. Chỉ chưa đầy một tuần, hắn đã có thể đi lại như người bình thường. Kể từ thời điểm đó, mọi sinh hoạt hàng ngày của hắn chỉ xoay quanh bên giường bệnh của Hà Linh Chi và ba đứa nhỏ. Nhờ vào sự giáo huấn kỹ càng của Phương phu nhân, cuối cùng hắn cũng đã biết cách bế bé sao cho an toàn, thậm chí còn thuần thục luôn cả việc thay tã. Ban đầu Phương phu nhân có hơi kiêng dè hắn về khoản này, bởi vì chỉ cần là vật thể sống thôi cũng nhìn ra được hắn vụng về đến cỡ nào, đặc biệt là những thứ nhỏ bé mong manh thế kia. Bà chỉ sợ trong lúc hắn đang thay tã, hắn lỡ tay làm nghẹt đứa nhỏ lúc nào cũng không hay. Nhưng nằm ngoài dự đoán của bà thì Phương Thần Phong lại vô cùng cẩn thận. Tính đến thời điểm hiện tại cũng đã được gần một tháng kể từ lúc hắn tỉnh lại. Như mọi công việc liên quan đến ba đứa nhỏ hay vệ sinh cá nhân cho Hà Linh Chi, hắn đều nắm rõ ngọn ngành. Khỏi phải nói, hắn lúc này chẳng khác nào một ông bố bỉm sữa trong truyền thuyết cả. Đứng bên ngoài phòng bệnh của Hà Linh Chi, Phương phu nhân nhìn vào bóng lưng cao lớn của con trai mình đang vô cùng cặm cụi vệ sinh thân thể cho cô. Bà bất giác nở nụ cười. Không cần biết mọi chuyện tiếp theo xảy đến là gì, bà chỉ biết hiện tại con trai bà hiện đang rất nỗ lực để bù đắp lại cho bốn mẹ con cô. Như vậy cũng đã không làm bà thất vọng rồi. Bởi vì suy nghĩ cho cùng thì những lỗi lầm mà hắn đã từng làm ra cũng đều xuất phát từ việc yêu cô quá mức. Khi mà Phương phu nhân vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì ở bên trong căn phòng liền có động tĩnh. Hắn biết đã có chuyện gì xảy ra mà Phương Thần Phong vô cùng gấp gáp bấm nút cảnh báo trên đầu giường.

Cả hai anh em một lớn một nhỏ thi nhau khóc, khiến Hà Linh Chi cũng muốn khóc theo. Cô quả thực không biết cách làm cho con mình ngừng khóc. Đôi mắt lưu ly cũng vì điều này mà một lần nữa bắt đầu rưng rưng. Nữ y tá ở một bên thấy vậy bèn mỉm cười cúi người nói: "Cô đừng quá lo lắng, trẻ con khi mới tỉnh dậy đều sẽ khóc như vậy thôi. Một phần khác cũng do có thể là do nhóc con cảm nhận được hơi ấm của mẹ nên mới khóc dữ dội đến như vậy. Bình thường hai cậu nhóc khóc như cũng không khóc lớn như hôm nay." Vậy sao? Nhưng tôi cần phải làm gì?" Hà Linh Chi nghẹn ngào đáp. "Cô vén áo lên đi." "Vén áo?" "Đúng vậy." Mặc dù vô cùng khó hiểu trước lời nói của nữ y tá, nhưng Hà Linh Chi có thể làm theo, bởi vì chỉ cần có thể khiến cho con mình ngừng khóc thì cô nhất định sẽ làm. Theo lời hướng dẫn của y tá, Hà Linh Chi bèn vén áo lên quá ngực, làm lộ ra cảnh xuân phơi phới. Ngay sau đó, y tá liền nói: "Như vậy được rồi, bây giờ cô áp mặt bé vào ngực cô để bé có thể cảm nhận được hơi ấm của mẹ, như vậy bé sẽ không khóc nữa." Theo lời căn dặn, Hà Linh Chi lập tức làm theo, quả đúng như những gì y tá nói. Sau khi cô áp mặt bé vào ngực mình được một lúc thì cậu liền ngừng khóc, nâng đôi mắt to tròn đầy tò mò nhìn lên cô. Còn cậu nhóc còn lại thì đã được y tá dỗ nín từ lâu. "Bé con là anh cả, còn đây là anh hai, và kia là công chúa Út. Tụi nhỏ mới chỉ được đặt biệt danh mà chưa có đặt tên. Theo như lời của Phương phu nhân thì tên của ba đứa sẽ do cô đặt." Nữ y tá mỉm cười nói. Nghe y tá nói vậy, Hà Linh Chi cảm thấy biết ơn Phương phu nhân vô cùng. Ngay từ lúc kế hoạch của bọn họ bắt đầu, bà chính là người đã giúp đỡ mẹ con cô nhiều nhất. Đợi sau khi khỏe lại, cô nhất định phải cảm ơn bà thật nhiều. Ngoài điều đó ra, cô chẳng biết làm gì cả. Tạm gác chuyện đặt tên sang một bên, cái mà Hà Linh Chi đang quan tâm lúc này là đứa bé gái. Bây giờ cô mới phát hiện ra cô nhóc ngay từ lúc tỉnh lại không hề khóc nháo, mà chỉ nằm im, nhìn lên chăm chú trên trần nhà. Nhớ tới những gì mà Phương Thần Phong đã nói đêm qua, Hà Linh Chi bỗng có dự cảm không lành. Biểu hiện của cô nhóc khiến cô sợ bé sẽ mắc chứng trầm cảm. "Phiền cô bế cô nhóc đến cho tôi." Nghe vậy, nữ y tá liền đem hai cậu nhóc lần lượt đặt ở về vị trí cũ, rồi bế cô công chúa nhỏ lên giao cho Hà Linh Chi. Ngay khi đặt vào trong lòng mẹ, tiểu bảo bối liền đảo ánh mắt ngơ ngác nhìn vào Hà Linh Chi, nhưng mặc nhiên lại không hề khóc nháo hay có bất cứ hành động nào khác. Cô nhóc chỉ cứ thế nhìn chăm chú mẹ mình không rời. Thấy con mình như vậy, Hà Linh Chi lo lắng vô cùng, lập tức đem tiểu bảo bối ôm vào trong ngực để bé cảm nhận được nhịp tim của mình. Thế nhưng cô bé vẫn như cũ, không hề khóc hay cười. Đến mức này thì Hà Linh Chi thực sự đã sợ rồi. Nước mắt của cô lại bắt đầu ngấn ngấn nơi khóe mắt. Nhìn một màn này, nữ y tá thở dài nói: "Kể từ lúc được rời lòng kính đến nay, số lần cô nhóc khóc vô cùng ít. Tôi biết cô đang nghĩ gì, và đó cũng là điều mà chúng tôi từng nghi ngờ. Nhưng sau khi đưa bé đi làm hàng loạt các kiểm tra thì lại không thấy bất cứ dấu hiệu bất thường nào. Mọi chỉ số sinh chắc của bé đều giống với hai anh của mình. Cho nên cô hãy cứ yên tâm, có thể do bé vốn ngoan ngoãn hoặc quá mong mỏi cô nên mới như vậy." Nghe những gì mà y tá nói, Hà Linh Chi không những không thấy yên tâm mà còn ngày càng lo lắng hơn. Bởi vì với trình độ của bác sĩ cũng như y học thông thường, họ hoàn toàn không thể biết đến biến thể kia. Cô sợ biểu hiện này của bé chính là do biến thể gây ra. Nhưng nếu là do biến thể thì tại sao hai cậu nhóc kia lại không bị gì mà chỉ có mình tiểu bảo bối bị? Ngay lập tức trong đầu Hà Linh Chi liền nảy ra một ý nghĩ. Cô nhớ đến công trình nghiên cứu của Robert DeVoe. Cả hai cá thể mà ông đưa vào thử nghiệm đều là bé gái. Nếu chỉ có hai, vậy tại sao không phải là một nam, một nữ mà lại là hai nữ? Và đến thời điểm hiện tại, trong ba đứa trẻ lại chỉ có mình tiểu bảo bối là có dấu hiệu bất thường. Chẳng lẽ... Hà Linh Chi bị suy nghĩ của chính mình dọa cho sợ. Sự thật nhất định sẽ không phải như những gì mà cô đã nghĩ. Nhất định. "Phiền cô, gọi Phương Vũ Nhân đến đây cho tôi, càng sớm càng tốt." Hà Linh Chi gấp gáp nói. Nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc, nữ y tá cũng không dám chậm trễ mà chạy đi ngay. Căn phòng lúc này lại trở nên yên tĩnh, sự tĩnh lặng vốn có. Nhìn vào đôi mắt màu trà lưu ly của tiểu bảo bối, Hà Linh Chi không cầm được nước mắt mà bật khóc. Những giọt nước mắt tuyệt vọng lăn dài trên gò má rồi trực tiếp rơi xuống trán của con bé. Thấy thế, Hà Linh Chi vội lấy tay lau đi. Nhưng chính sự tiếp xúc này đã khiến biểu hiện trên gương mặt tiểu bảo bối có sự thay đổi. Cô nhóc ban đầu có chút ngơ ngác, nhưng ngay sau đó liền òa khóc dữ dội, thậm chí là quẫy đạp liên tục. Hai cánh tay nhỏ bé không ngừng bám víu vào vạt áo bệnh nhân của Hà Linh Chi. Nhìn cô nhóc khóc đến độ đỏ bừng cả mặt, Hà Linh Chi không biết nên mừng hay lo, không biết phải làm thế nào mới phải. Cô liền nâng tiểu bảo bối lên, một tay đỡ mông, một tay đỡ lưng của cô nhóc. Gương mặt đỏ ửng được Hà Linh Chi đặt vào cần cổ mình. Kỳ diệu thay, tiểu bảo bối vậy mà lại nhanh chóng ngừng khóc, thỉnh thoảng chỉ nấc nhẹ, nhìn thật đáng thương. Tuy vậy nhưng hai bàn tay bé nhỏ vẫn bám chặt áo Hà Linh Chi không buông. Vài lần cô mới gỡ ra, nhưng kết quả cô nhóc lại khóc trở lại. Thời điểm Phương lão gia và Phương phu nhân đến nơi thì lúc này tiểu bảo bối đã chìm vào giấc ngủ. Nhẹ nhàng đi đến bên giường của Hà Linh Chi, Phương phu nhân nhỏ giọng hỏi, con tỉnh từ lúc nào? Thực ra con đã tỉnh từ đêm qua thưa dì, nhưng con gọi dì đến đây không phải vì lý do đó. Có chuyện gì không ổn sao con? Phương lão gia quan tâm hỏi. Chắc mọi người cũng đã biết việc tiểu bảo bối trầm tình hơn hai anh của nhóc đúng không? Vợ chồng Phương phu nhân nghe vậy thì gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Con không chắc những gì mình đang nghĩ là đúng hay không, nhưng nếu là thật, con mong Ivan hoặc Lucky có mặt tại đây lúc này. Con cứ nói, trước khi đến đây ta đã thông báo cho Lucky nghe, còn về Ivan, con bé vẫn chưa chịu xuất hiện sau những chuyện vừa rồi. Mặc dù Hà Linh Chi hiểu được lý do Triệu Ivan lựa chọn tránh mặt mọi người, nhưng bản thân cô vẫn cảm thấy mình là người có lỗi lớn nhất trong chuyện này. Tuy nhiên việc cô quan tâm nhất lúc này chính là tình trạng của tiểu bảo bối. Mọi người không thắc mắc tại sao chỉ có mình tiểu bảo bối có biểu hiện lạ, mà chỉ số sinh trắc học vẫn bình thường hay sao? Dì còn nhớ công trình nghiên cứu của Robert DeVoe chứ? Ông ta chỉ chọn ra hai cá thể để làm thử nghiệm, nhưng cả hai đều là bé gái. Tại sao không phải là một trai, một gái? Và bây giờ lại chỉ có mình tiểu bảo bối có biểu hiện lạ. Nên con đang nghi ngờ biến thể chỉ di truyền cho giới tính nữ. Hơn nữa, biểu hiện của tiểu bảo bối không phải là biểu hiện lạ, mà là nhóc con đang bị biến thể điều khiển. Nhưng do nhận thức của con bé về thế giới này cũng như ác tính trong trí óc của bé chưa nhiều nên mới gây ra biểu hiện như vậy. Nói cụ thể hơn thì trong ba đứa có lẽ chỉ có mình tiểu bảo bối là chịu ảnh hưởng của biến thể. Những gì em nói không hề sai. Từ bên ngoài, Lucky hiên ngang đẩy cửa bước vào nói lớn. Đi đến trước mặt ba người, anh lần lượt đưa báo cáo phân tích gen của ba đứa nhỏ cho bọn họ xem. Sau khi Ivan biết được biểu hiện của tiểu bảo bối, trong đầu em ấy cũng đã hình thành nên suy nghĩ này. Trong hơn một tháng qua, anh và Ivan đã tập trung phân tích gen của con bé rất nhiều lần và kết quả đúng như những gì em đã nói. Trong ba đứa, duy chỉ có tiểu bảo bối là mang trong người biến thể. Nhưng vì tiểu bảo bối được sinh ra bằng phương pháp tự nhiên, nên cấu trúc gen của biến thể đã có sự thay đổi phức tạp hơn. Nghe đến đây, bầu không khí trong căn phòng lập tức u ám hơn bao giờ. Nhìn vào khuôn mặt an nhiên, vô tư của cô nhóc đang nhắm mắt ngủ, Hà Linh Chi lập tức lệ nóng tuôn trào. Cô cảm thấy mình thực không xứng đáng làm mẹ. Chính cô đã khiến cô nhóc con vừa chào đời đã phải chịu đựng nỗi đau mà ngay chính bản thân cô còn không vượt qua được. Thấy cô như vậy, Lucky liền đặt tay lên vai cô vỗ nhẹ nói, em yên tâm, mặc dù biến thể trong người con bé phức tạp, nhưng nó lại phụ thuộc vào gen của em rất nhiều. Trong suốt thời gian qua, anh và Ivan đã nghiên cứu ra thuốc đào thải biến thể dựa trên gen nguyên mẫu của em. Chính vì thế em đừng quá lo lắng. Đợi một thời gian nữa, khi con bé cứng cáp hơn, chúng ta có thể tiêm thuốc đào thải biến thể được rồi. Nói như vậy là con em sẽ không sao đúng không? Hà Linh Chi nghẹn ngào nắm lấy cánh tay Lucky gấp gáp hỏi. Đúng vậy, cho nên em hãy cứ yên tâm tĩnh dưỡng. Thời gian tới nhớ quan tâm đến tiểu bảo bối nhiều hơn, để trong đầu con bé hình thành nhiều ký ức tích cực. Có như vậy con bé mới không bị biến thể điều khiển. Lucky gật đầu một cách dứt khoát, khẳng định trước mặt ba người, khiến bọn họ vơi đi phần nào lo lắng. Em đã hiểu. Chi Chi. Từ bên ngoài giọng nói gấp gáp của Phương Thần Phong vọng vào bên trong. Ngay sau đó, một thân ảnh cao lớn phóng như bay từ ngoài đến trước giường của Hà Linh Chi. Không để mọi người kịp phản ứng, hắn hết nhìn trái lại nhìn phải, từ đầu tới cuối đến chân cô một lượt. Sau khi xác định cô không bị sao thì hắn mới thở phào, ấp úng nói, em thấy thế nào rồi? Quả thật hắn lúc này chẳng hề giống một Phương Thần Phong mọi ngày. Đứng trước mặt Hà Linh Chi, hắn bỗng trở nên ngốc nghếch đến lạ. Mọi người thấy thế thì tự động rời đi, để lại không gian riêng cho hai người. Thấy thế Hà Linh Chi liền nói, dì Tuyết, con có chuyện muốn nói riêng với người. Hay là để khi khác đi con, hiện giờ có vẻ không tiện cho lắm. Phương phu nhân ái ngại, hết nhìn con trai lại quay sang nhìn Hà Linh Chi. Con thực sự có chuyện nghiêm túc muốn hỏi gì? Hà Linh Chi kiên định đáp. Phương phu nhân thấy cô như vậy thì không còn cách nào khác, đành ra ám hiệu cho mọi người đã ra ngoài, kể cả Phương Thần Phong cũng không ngoại lệ. Sau khi mọi người đi khỏi, lúc này Phương phu nhân mới cất tiếng hỏi, có chuyện gì sao Chi Chi? Có phải còn một chuyện gì mà con chưa được biết đúng không? Nhìn thẳng vào đôi mắt Phương phu nhân, Hà Linh Chi nghiêm túc hỏi, ý con là... Tất cả mọi thứ, từ đầu đến cuối, thưa gì? Phương Thần Phong nói chuyện chỉ là vở kịch, hắn nói như vậy là sao thưa gì? Hài, nói như vậy chắc con cũng đã biết sơ qua mọi chuyện rồi đúng chứ? Hà Linh Chi không đáp lời bà mà chỉ chăm chú lắng nghe những gì mà bà sắp nói. Thực ra, mọi chuyện không như những gì con đã nghĩ đâu. Ngay từ đầu, A Phong đã biết Lưu Kha Nguyệt chỉ là giả. Sở dĩ nó đem cô ta về Hắc Phong Bang là bởi vì biết Cố Phong và Robert DeVoe là những người đứng sau lưng ả. Nó vì muốn con không phải lo nghĩ về khuyết điểm của bản thân nên đã quyết định tự mình thay con giải quyết tất cả, để con luôn được an toàn khi ở bên cạnh nó. Mọi thứ mà con chứng kiến đều là do A Phong cố tình an bài nhằm dụ Cố Phong ra khỏi hang ổ của hắn. Hơn ai hết, dì chính là người chứng kiến nó đau khổ cỡ nào khi tự ép mình phải làm ra những hành động tổn thương đến con. Và sau khi con rời đi, nó đã suy sụp và tự hủy hoại bản thân ra sao, dì cũng là người chứng kiến tất cả. Dì không thể nói rõ được mọi chuyện. Nếu muốn biết cụ thể, con hãy hỏi A Phong. Nhưng có một điều dì có thể thề với con rằng, chính danh dự và tính mạng của mình rằng, Phong nó chưa từng phản bội con, dù chỉ là trong suy nghĩ. Nói xong không để Hà Linh Chi nói gì thêm, Phương phu nhân liền vỗ nhẹ vai cô rồi rời đi. Ở bên ngoài, Phương Thần Phong đang vô cùng lo lắng cho Hà Linh Chi. Đến nỗi hắn không thể ngồi im mà cứ đi qua đi lại. Điều này khiến Phương lão gia có chút bực bội quát. Con ngồi im một chút không được sao? Nghe cha mắng, Phương Thần Phong cũng không kém cạnh mà nói lại ông. Đổi lại là vợ cha ở trong đó thì cha có ngồi im hay không? Câu hỏi này của Phương Thần Phong khiến Phương lão gia cũng á khẩu, không trả lời được. Nếu người trong đó là vợ ông sao? Đúng là ông cũng sẽ như hắn bây giờ mà thôi. Biết mình đuối lý, Phương lão gia liền lườm hắn một cái rồi nói. Con với chả cái, chỉ biết cãi là giỏi. Tất cả là do con học ở cha mà thôi. Phương Thần Phong khinh khỉnh đáp. Mày, cái thằng nghịch tử, cảm ơn cha đã quá khen. Không khí gay gắt giữa hai người bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa. Phương phu nhân từ bên trong bước ra, đi tới trước mặt Phương Thần Phong nói. Mọi chuyện còn lại là ở con, tốt nhất đừng làm mẹ thất vọng. Nếu không, con không xong với mẹ đâu. Không mang được con dâu và cháu mẹ về thì đừng bao giờ bước chân về Phương gia nửa bước. Nói rồi không để Phương Thần Phong kịp phản ứng, Phương phu nhân đã nhanh chóng rời đi. Phương lão gia thấy vậy thì cũng chỉ biết im lặng lật đật theo sát phía sau bà. Trước lời đe dọa của mẹ mình, Phương Thần Phong không quá cảm thấy sợ hãi, bởi vì hắn nhất định sẽ làm được điều đó. Nghĩ vậy, hắn lập tức xoay người, mở cửa bước vào. Hà Linh Chi lúc này đang bế tiểu bảo bối trong lòng, nhìn ra bầu trời bên ngoài. Nghe thấy tiếng động, cô cũng không quay đầu lại. Thấy vậy, Phương Thần Phong liền hắng giọng lên tiếng. Em có cảm thấy đau ở đâu không? Nghe câu hỏi này của hắn, Hà Linh Chi lập tức quay đầu lại, cau mày nói. Từ lúc anh xuất hiện đến bây giờ, chỉ hỏi lại một câu này. Có phải anh đang rất muốn tôi bị làm sao phải không? Nghe cô hiểu sai sự quan tâm của mình, Phương Thần Phong liền gấp gáp giải thích. Không, ý anh không phải như vậy. Anh gì mà anh? Hà Linh Chi tức giận quát. Sau tiếng quát của cô, Phương Thần Phong lập tức ngậm miệng lại, không dám nói thêm điều gì. Thấy hắn như vậy, cơn tức giận không rõ nguồn gốc lập tức ập đến với Hà Linh Chi. Cô lườm hắn nhỏ giọng mắng. Ấp a ấp úng, rốt cuộc anh có phải là đàn ông không hả? Thấy cô tức giận như thế, Phương Thần Phong cứ ngỡ cô vẫn còn đang hận mình nên chỉ dám lí nhí lẩm bẩm. Anh không phải đàn ông thì sao có ba cục bột kia? Anh nói gì cơ? Hà Linh Chi nheo mắt hỏi. Không không, anh đâu có nói gì đâu. Hít một hơi thật sâu, kìm nén cơn tức giận trong người, Hà Linh Chi nhìn Phương Thần Phong hỏi. Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Em muốn nói đến chuyện gì? Phương Thần Phong khó hiểu hỏi lại. Tất cả, dì Tuyết nói từ đầu đến cuối đều là vở kịch của anh. Rốt cuộc chuyện này là sao? Nghe cô hỏi vậy, hai bàn tay của Phương Thần Phong bất giác siết chặt lại. Hiển nhiên hành động này của hắn lọt vào trong tầm mắt của Hà Linh Chi. Nhưng cô không nóng vội mà chờ hắn trả lời thắc mắc của mình. Anh xin lỗi. Phương Thần Phong phòng ánh mắt nhìn xuống mũi dài của mình, không dám đối diện với cô. Bởi vì lỗi lầm trong quá khứ của hắn rất lớn, cho nên hắn rất sợ phải đối diện với sự lạnh nhạt trong mắt của Hà Linh Chi dành cho mình. Thứ tôi muốn biết là sự thật. Anh không biết mẹ đã nói gì với em, nhưng anh sẽ nói tất cả. Ngay từ đầu, anh đã biết Lưu Kha Nguyệt không phải là bé con năm xưa.